Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 196, lá cờ bụi gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Cố Thẩm Vi đột ngột co lại. Kẻ đứng sau màn, Trương Xuân Đình biết nàng và Hàn Thời Yến đang điều tra điều gì. Không phải nội gián trong hoàng thành tư mang mặt nạ chim sẻ, mà là người đứng sau hậu thuẫn cho Cố gia. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Thẩm Vi bỗng hiện lên 99 thân phận khác nhau của Trương Xuân Đình. Nhưng tỉnh táo ngẫm lại, số bạc khổng lồ mà Cố gia kiếm được trên biển hà không có tung tích rõ ràng. Lại thêm chuyện Hàn Thời Yến từng ám chỉ quan gia trước khi rời Biện Kinh, lo sợ có kẻ mưu nghịch, Trương Xuân Đình là tai mắt bên cạnh quan gia, sao lại không biết phía sau nhà họ Cố có kẻ ẩn hiện. Nghĩ tới đây, nàng thử dò hỏi kẻ đứng sau màn. Ngụy Trường Mệnh không hề nhận ra vẻ sững sờ của nàng. Tai khẽ động, ánh mắt nhìn về phía quan đạo đằng xa, lờ mờ có thể thấy cờ xí bay phấp phới, một đội quân khác đang kéo cờ lớn từ xa tiến đến. Hắn híp mắt quan sát, thấy đám người kia không mặc giáp sắt thì hơi thở cũng thả lỏng phần nào. Đại nhân nói, nếu người kia thật sự muốn mưu nghịch, thì đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay với đoàn sứ. Dù là phó đại nhân chết hay Lưu Phù chết, quan hệ giữa Đại Ung và Bắc Triều chắc chắn sẽ sụp đổ. Chiến sự nổ ra chỉ trong chớp mắt, đến lúc đó, triều đình nhất định sẽ dồn binh lên Bắc Quan, Biện Kinh trống trải, đám tham quan ăn bám kia hoặc run như cầy sấy, hoặc đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu. Chính là thời cơ mưu nghịch tốt nhất, cho nên chỉ cần người kia không ngu đến độ đội đất mà sống, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngụy Trường Mệnh nói đến đây thì bất ngờ bật lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Thẩm Vi chừng một người. Hắn lắp bắp vài tiếng, mắt đảo quanh, rồi nói với nàng, đại nhân còn nói, điệu hổ ly sơn, điệu hổ ly sơn. Nói đến đây, hắn bỗng ho nhẹ một tiếng, ngẩng cằm lên, rồi dùng một tư thế kỳ cục cùng khẩu khí chẳng ra thể thống gì, cố ép giọng thiếu niên của mình xuống thấp, cất tiếng nói như đang bắt chước ai đó. Ba người các ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là ba con chó, còn đám quân phòng thủ quanh Biện Kinh mới là hổ thực sự. Vừa dứt câu, không đợi Cố Thẩm Vi phản ứng, hắn đã vội giơ tay ôm lấy cổ và ngực, miệng kêu ầm lên, thật sự không phải ta nói đâu nha, là đại nhân bắt ta chuyển lời nguyên văn đó. Cố Thẩm Vi nhìn hắn mà nghẹn lời, nàng giả vờ rút kiếm. Ngụy Trường Mệnh thấy vậy lại lập tức nhảy dựng lên, lui thêm một đoạn dài, đến nỗi con dao găm trong tay áo cũng trượt ra, rơi ngay vào tay hắn, nếu trợn mắt có thể giết người. Cố Thẩm Vi tin rằng lúc này Ngụy Trường Mệnh chắc chắn đã bị nàng lườm chết thành một cái bánh thịt. Nàng ngoắc tay với hắn, người cứ yên tâm 120 phần, dù ta có tưởng tượng đến chim sẻ trên trời hay cóc nhái dưới đất, cũng tuyệt đối không tưởng tượng mấy lời đó là ngươi nói ra. Cái giọng nói châm chọc ấy, ngoài đại nhân nhà chúng ta, còn ai vào đây nữa? Thế nào gọi là chửi người từ ngàn dặm xa? Chính là như thế đó. Cố Thẩm Vi thầm nghĩ, chẳng trách nàng mãi chỉ là một viên quan thân sự, còn Trương Xuân Đình lại có thể làm đến chức hoàng thành sứ. Nghĩ thầm là như thế, nhưng trong lòng Cố Thẩm Vi cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Trước đây nàng từng hỏi Hàn Thời Yến, hắn bảo trong cung đã có đề phòng. Nhưng giờ nghe đến sắp đặt của Trương Xuân Đình, nàng mới thật sự cảm thấy yên tâm. Nếu vừa chân trước rời khỏi Biện Kinh, chân sau kẻ kia lên ngôi xưng đế, vậy thì đến lúc đó, nàng chỉ còn một con đường. Máu nhuộm Biện Kinh, Ngụy Trường Mệnh cũng nhẹ cả người, hí hửng chạy tới bên cạnh nàng. Vừa đến gần đã nghe Cố Thẩm Vi lạnh nhạt buông một câu, tất nhiên chủ yếu nhất vẫn là cái đầu óc này của ngươi đâu thể nghĩ ra được nhiều chuyện như vậy. Không đợi Ngụy Trường Mệnh bùng nổ, Cố Thẩm Vi lại tiếp lời, Còn gì nữa? Con dao găm mà Ngụy Trường Mệnh vừa rút ra lại nhanh chóng thu về. Hắn ghé sát lại, hạ thấp giọng, cái cuối cùng này, chắc đại nhân đã nói với ngươi rồi. Thứ đó rất quan trọng, đến khi vào đến Vương Đô Bắc Triều, Chu Hoàn sẽ tiếp ứng chúng ta. Thân phận hắn không thể để lộ, nên toàn bộ nhiệm vụ chỉ trông cậy vào hai chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Ngụy Trường Mệnh nhìn Cố Thậm Vi bỗng trở nên phức tạp. Nhiệm vụ lần này, nói không ngoa, 10 phần chết 9, trước tiên là dọc đường sẽ có người truy sát, Tôn Tư Vũ không trông cậy được, rốt cuộc vẫn phải chúng ta ra tay bảo vệ phó đại nhân. Nếu bọn đuổi giết quá mạnh tay, chưa đến biên quan thì đã tạch rồi, đó là chết lần thứ nhất, đến được Vương Đô Bắc Triều. Chẳng ai đoán nổi lòng dạ người nơi ấy, nhỡ đâu vừa đặt chân đến, xoay người một cái đã thành con tin, mà để phòng đám quý tộc trốn thoát, thì mấy tên hộ vệ như chúng ta có khi bị giết trước tiên, lại chết thêm phát nữa. Cho dù đàm phán kết thúc suôn sẻ, chúng ta còn có nhiệm vụ trộm đồ, chẳng phải lại chết lần thứ ba sao? Nói đến đây, hắn mím môi. Lại lần nữa ấp a ấp úng, Cố Thậm Vi nhìn bộ dạng đó, đưa tay định vỗ một cái vào đầu hắn. Nàng và Ngụy Trường Mệnh bằng tuổi nhau, đã đánh nhau tới 70-80 trận, không nói là chi kỷ sống chết thì ít ra nhìn hắn cũng thuận mắt hơn mấy con chó hoang ven đường. Lại làm sao nữa, muốn gả cho Lý Tam Tư, sợ Trương đại nhân không đồng ý, tính nhờ ta làm mối à? Trong đầu Ngụy Trường Mệnh kêu ầm, như có nhà sư Ngũ Phúc tự gõ chuông vang tận óc. Hồi lâu sau hắn mới đỏ mặt tía tay chỉ tay vào nàng. Nghẹn họng nói, ngươi, đó là Lý Tam Tư đấy. Giọng hắn đầy căm phẫn, như thể đã bị dạy bảo đến chục nghìn lần. Là Lý Tam Tư, người còn giống phụ thân ta hơn cả phụ thân ta. Dùng cành cây to bằng cái bát quật thẳng vào người ta đấy. Cố Thậm Vi thấy hắn nói năng trôi chảy hơn hẳn thì gật đầu đầy hài lòng. Vậy rốt cuộc ban nãy ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Trường Mệnh lấy lại tinh thần, vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn nàng, chờ lấy được thứ đó rồi, ngươi cứ mang về Biện Kinh trước. Chẳng phải ngươi còn muốn điều tra cho rõ vụ án phi tước à? Ta thì không vướng bận gì. Chỉ là có hơi tiếc cái nhà mới mua. Lúc ấy ngươi nhớ dọn đến đó đó ở hộ ta nhé. Cố Thậm Vi sững người. Nàng nhìn Ngụy Trường Mệnh đang đứng trước mặt. Một lúc lâu sau, nàng khẽ tặc lưỡi, giơ tay vỗ một cái thật mạnh vào đầu hắn. Cái người có thể khiến Cố Thậm Vi ta chết lần thứ hai còn chưa ra đời đâu. Cái chuồng chim bé bằng bàn tay nhà ngươi, đựng nổi một vị Phật to như ta chắc. Chuồng chim, Ngụy Trường Mệnh như bị đạp trúng vết thương lòng, rút dao ra đâm tới. Cố Thậm Vi nghiêng người nhẹ một cái đã tránh khỏi. Hắn lại giống lên, không phải chuồng chim, đó là biệt viện lớn, là ta dùng hết cả bổng lộc mua được đấy. Hắn còn chưa kịp thở đã lại xông đến lần nữa. Cố Thậm Vi vẫn chưa rút kiếm, chỉ tặc lưỡi hai tiếng. Tất cả bổng lộc của ngươi cộng lại, có đủ bọc được móng chân bằng vàng của con sư tử đá trước cửa nhà Vương Ngự Sử không? Ngụy Trường Mệnh cứng đờ người, ngay cả ngón chân dẫm đất cũng đau theo. Oan nghiệt thay, Cố Thậm Vi nói đó là chuồng chim còn là khen đấy. Bọn họ làm trâu làm ngựa cả đời ở Hoàng Thành Tư, tiền kiếm được còn chẳng bằng một cái thưởng của Vương Phu Nhân cho. Con sư tử đá trước cổng. Hắn đang định hỏi Cố Thậm Vi sao bỗng dưng lại nhắc đến Vương Đại Nhân. Thì thấy nàng vốn đang vui vẻ cãi nhau với mình bỗng quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía quan đạo phía trước. Thấy cờ có hình bụi gai kia không? Đó là đoàn thương đội của Vương Phu Nhân. Cách Trương.